Chương 192, người thắng cuối cùng. Trước hết để cho các ngươi đắc ý một hồi, dù sao các ngươi cũng sống không được bao lâu, cảm nhận được đối diện mì nạ gạ hỏa cắt sủ hỉ cổ cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt, xin ý chịa không thèm để ý chút nào, dù sao chờ một lúc, cái này mì nạ gạ hỏa cắt sủ hỉ cổ liền sẽ chết tại hắn mẹ kế trong tay, mà cái này hỏa cả mặt mình cũng biết tìm lý do giết hắn. Để cho các ngươi đợi lâu hôm nay chủ bữa ăn ra sân lúc này, một người mặc Nhật Bản truyền thống kimono nữ nhân bưng một bàn bản tinh mỹ phong phú đồ ăn đi tới. Shinichiya nhìn xem nữ nhân này, cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Chỉ gặp nàng nhìn ước chừng ngoài 30, trải lấy Nhật Bản thơ y đa y chữa cờ phụ nữ tiêu chuẩn kiểu tóc, tướng mạo vũ mị động lòng người, một đôi mắt phượng tựa hồ để lộ ra trận trận ghi sùn. Mị chi khí, cái kia tiểu. Nhỏ mũi ngọc tinh xảo 10 phần đáng yêu, mỹ lệ gợi cảm hồng. Môi lại như vậy hoàn mỹ. Gương mặt bên trên trắng non da thịt phối hợp thêm trương này hoàn mỹ thành thục khuôn mặt, tràn đầy thiếu phụ phong tình. Mặc trên người kimono căng đến tương đối gấp, hoàn mỹ dáng người cu nở dê nổi bật đi ra, cao cao sơn phong bị tơ lụa quần áo bao khỏa lờ mờ có thể nhìn ra được quy mô. Nhìn thấy như thế một cái mỹ nữ vậy mà tại nơi này phòng không gối chiếc, ra ngoài một người nam nhân bình thường trách nhiệm, xin ý chịu cảm thấy mình tất yếu cứu vớt nàng. Thật sự là phiền phức bám mẫu. Không có ý tứ nhìn thấy cái này mỹ nữ tới, họa cả mặt cũng là đứng lên nói tạ ơn. Rất hiển nhiên người này chính là mỹ nạ gạ họa cả sủ hỉ cô mụ mụ. Ngài chính là trong nhà này nữ chủ nhân A, nghĩ không ra còn trẻ như vậy. Xin ý chịa rất ưu nhã đi đến mỹ nữ trước mặt, lôi kéo nàng ngọc thủ trên mu bàn tay hôn một cái. Lần này lại là để cái này mỹ nữ có chút sững sờ. Bất quá, cái này mỹ nữ cũng không giống cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương như thế. Khuôn mặt trắng đoán không khỏi đỏ lên xuống tới, đôi mắt đẹp ẩn tình liếc một cái Shinichiya, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Shinichiya bên người gian, ngươi như thế hoa nói mồm miệng khéo léo đùa ta, liền không sợ ngươi bạn gái sinh khí á không có chuyện gì tỉ tỉ, ngươi nếu là ưa thích, ta đem bạn trai phân ngươi một nửa đều có thể gian lời nói để cái này mỹ nữ khuôn mặt hồng rớm máu, nàng lúc đầu muốn dùng. Vấn đề này đến xem gian phản ứng, đúng là không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Trước mặt đều là vãn bối của nàng, cái này khiến nàng nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi, vội vàng tìm một cái lấy cớ rời đi. Ta đi xem một chút phòng bếp đồ ăn làm xong. A mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ rất đến cũng có chút phẫn nộ, thấy cảnh này càng là tức giận không đánh một chỗ đến, vì để cho mình tâm lý cân bằng, dứt khoát tìm cái kia gọi là nạ ổ mạ kỳ nam tử làm chút giận thùng. Nạ ổ mạ kỳ, ngươi tới biểu diễn một cái đi. Mì nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ bởi vì vô cùng phiền muộn, xin ý chịa cùng mấy vị mỹ nữ nói chuyện trời đất thời điểm, một mình hắn yên lặng uống rất nhiều rượu, cả người nhìn say khướt, nói tới nói lui, cả phòng mùi rượu. Nhưng mà, đối với mì nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ yêu cầu, nạ ô mạ kỳ rất không thèm chịu nể mặt mũi, ngồi ở một bên uống vào bia, một bộ hờ hững lạnh leo bộ dáng. Ngươi không nghe ta nói sao có phải hay không nạ ô mạ kỳ? Ta bảo ngươi đi ra biểu diễn mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ cảm giác được quyền uy của mình nhận khiêu chiến, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời để hắn có chút xuống đài không được. Thật xin lỗi, ta không am hiểu làm loại chuyện này. Nạ ô mạ kỳ trả lời rất thẳng thắn, hắn cơ hồ không có ngẩng đầu nhìn mì nạ gạ họa cà sủ hỉ cổ, trực tiếp là một ngụm từ chối. Ngươi nói cái gì? Lời nói của ta ngươi dám không nghe có phải hay không? Mì nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ trên mặt có chút nhịn không được rồi, cả người tiểu kính đi lên, tiếng nói lớn rất nhiều, nghiễm nhiên không có bộ kia tao nhã nho nhã bộ dáng, giờ phút này, tựa như là tại say khước. Cái này mì nạ gạ họa tiên sinh thái độ không khỏi cũng quá kém. A gian nhìn thoáng qua mượn rượu làm càn mì nạ gạ họa cắt sủ hỉ cổ, trên mặt một mặt vẻ chán ghét, đối với bên cạnh xì nỉ chỉa cùng sờ nổ cổ nói ra. Đu nở dê đờ ơ y, chính là, thiệt thòi ta còn tưởng rằng hắn được cho một cái chính nhân quân tử đâu, không nghĩ tới cũng là một cái ăn chơi thiếu gia. Sợ nổ cổ cũng là không sợ hai chút nào thảo phạt lấy, trong lòng thầm mắng nam nhân này dối trá, làm ra vẻ. Không có cách, không phải mỗi một cái nam nhân đều muốn ta ưu tú như vậy. Xin ý chịu ôm gian, một mặt cười xấu xa tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Người tên bại hoại này. Thực biết hướng ngươi trên mặt thiếp vàng trông thấy xin ý chỉa ra mặt dày khích lệ mình, gian cũng là phi thường im lặng. Đu nở dê đờ ơ y, ngươi ra hỏa này cũng không phải người tốt lành gì, liền sẽ khi dễ chúng ta gian sợ nổ cổ uống một điểm rượu, lá gan QNZ thời gian dần qua lớn lên. Sonoko, đã ngươi quan tâm như vậy gian, cái kia nếu không ngươi ban đêm tới giúp nàng xì nhì trịa trong lời nói có hàm ý, hắn không có nói minh bạch, thế nhưng là, hắn biết gian cùng Sonoko hẳn là có thể nghe ra cái đại khái. Quả nhiên, nghe xong xì nhì trịa, Sonoko cùng gian khuôn mặt bá đỏ lên xuống tới, cái kia bôi đỏ hưởng tuyệt đối không phải uống rượu đằng sau rượu hồng, mà là mặt đỏ tới mang thai, phát ra từ nội tâm đỏ bừng. Hai người liếc nhau đằng sau, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ người xấu này phát hiện nhìn xem xin nghỉ chia một mặt thần bí cười xấu xa, gian càng phát cảm thấy mình cùng sợ nổ cổ ước định kế hoạch tên bại hoại này rất có thể đã biết, nàng ngẩng đầu nhìn xin nghỉ chia con mắt, hỏi dò, bại hoại, ngươi mau nói, có phải hay không là ngươi phát hiện cái gì cũng không có cái gì, chỉ là ta phát hiện một điểm manh mối. Trải qua ta suy luận đạt được một chu tờ kết luận xì nì chia nói chuyện đồng thời, không lọt dấu. Vết nhìn thoáng qua có chút ngượng ngùng gian cùng sợ nổ cổ, nói tiếp, ta lơ đãng nghe được các ngươi vào hôm nay có một cái ước định, hôm nay là Valentine, nữ hài tử ước định nội dung khẳng định là nam nhân, gian ngươi đã là nữ nhân của ta, bởi vậy, nam nhân này nhất định cùng sợ nổ cổ có quan hệ, mặc dù cái phạm vi này rất lớn, thế nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát liền không khó phát hiện. Một nữ nhân một khi đối với nam nhân động tình, như vậy, nàng liền sẽ đem lực chú ý toàn bộ đều để ở đó cái. Nam nhân trên thân buổi sáng hôm nay, ta chỉ bất quá nói với sờ nổ cổ mấy câu, sờ nổ cổ sắc mặt liền đỏ lên xuống tới. Loại tình huống này cùng ta lúc trước đuổi gian tình huống của ngươi giống nhau như lúc, cái này để cho ta có một cái to gan suy đoán, sờ nổ cổ khả năng thích ta. Ngươi chỉ cần sờ nổ cổ thích ta, vợ ơ y ma không phản đối. Còn có ý vô ý muốn tác hợp hai chúng ta, lại thêm vừa rồi ngươi cùng mỹ nạ gạ hòa mụ mụ nói câu nói kia, ta nghĩ các ngươi ước định hẳn là hôm nay Valentine, ngươi biết đem ta phân một nửa cho sợ nổ cổ, nói một cách khác, đó chính là các ngươi ban đêm biết cùng một chỗ sự tình đến một bước này, đã không có che giấu tất yếu, xin ý chia rất lớn mật ôm một bên đã sớm ngượng ngùng bụng mặt trứng sợ nổ cổ, đối với sợ nổ cổ mặt đỏ trứng hôn một cái, đáp ý. Hỏi, sợ nổ cổ lao bà, lão công nói rất đúng a, sợ nổ cổ đã sớm bị xấu hổ nói không ra lời, mà gian lại là đối lấy sợ nổ cổ oán giận nói, sợ nổ cổ, ta chính là ngươi không cần biểu hiện rõ ràng như vậy, tên bại hoại này thông minh như vậy, khẳng định biết đoán được ta quên xin nghỉ chuyện là thám tử chuyện này, sợ nổ cổ ngượng ngùng nhỏ giọng nói, sau đó, lại tiếp tục bưng bít lấy hồng hồng khuôn mặt. Không sai, chúng ta chính là cái này ước định, ngươi tên bại hoại này mỗi lúc trời tối tra tấn ta thảm như vậy. Ta đến sợ nổ cổ tới làm giúp đỡ, nhìn ngươi ra hỏa này còn dám hay không còn như vậy phách lối gian đỏ mặt rất lớn mật nói, dù sao chuyện bây giờ đã nói ra, có sợ nổ cổ người minh hữu này, gian cu nở dê không còn tứ cố vô thân. Ha ha, các ngươi quá ngây thơ rồi, đừng nói là hai người các ngươi, chính là lại nhiều đến 20 cái ta cũng không sợ, làm theo để cho các ngươi cầu xin tha thứ xin nhỉ chịu một mặt cười xấu xa bộ dáng. Gian cùng sợ nổ cổ hai người quá ngây thơ rồi. Các nàng không biết xì nỉ chỉa tu luyện âm dương tâm kinh, tại cá nước thân mật thời điểm, có thể thôn phệ hấp thu các nàng nguyên âm đến bổ sung tinh lực cùng thể lực. Như vậy trạng thái dưới xì nỉ chỉa, thua thiệt chung quy là các nàng, bằng không xì nỉ chỉa chinh phục thế giới này, mỹ nữ kế hoạch làm sao tiến hành. Xì nỉ chỉa cùng gian cùng sợ nổ cổ treo gẹo, các hắn ngẩng đầu thời điểm, mỹ nạ gạ họa cắt xù hỉ cổ đã sớm không thấy bóng dáng. Nhìn phía xa có chút phẫn nộ bộ dáng nạ ổ mại kỳ, xin ý chia suy đoán có thể là nạ ổ mại kỳ bác mì nạ gạ họa cắt xù hỉ cổ mặt mũi, để hắn có chút khó xử, lại khó trong này tiếp tục chờ đợi, liền một thân một mình đi ra. Gian, sờ nộ cổ, các ngươi làm chô cô lết đâu, có phải hay không nên lấy ra xin ý chia ôm sờ nộ cổ cùng gian, nhìn xem hai người ngượng ngùng bộ dáng, đúng là dương dương đắc ý bật cười. Ai cần ngươi lo gian cùng sợ nổ cổ không hẹn mà cùng trận nhìn xin nghỉ chia một chút, không có kháng cự liền đem đặt ở bên chân chô cô lết đem ra. Đem phía trên đóng gói bỏ đi đằng sau, hai cái khác biệt phong cách chô cô lết liền xuất hiện tại xin nghỉ chia trước mắt, khiến cho hắn vui mừng là hai cái hình trái tim chô cô lết phía trên đều là viết tên xin nghỉ chia, thật giống như hai người thương lượng xong giống như. Hoa, nghĩ không ra cựu đỏ tiên sinh như thế hạnh phúc. Lại có hai cái mỹ nữ thích người trông thấy xì nỉ chĩa trước mặt cái kia hai cái chô cô lết, một bên quan cốc ỉn sẻn sệ cũng là quăng tới ánh mắt hâm mộ, linh động trong đôi mắt cu nở dê có một tia thất lạc, đây cũng là không thể trốn qua gian cùng sợ nổ cổ con mắt. Dù sao nữ nhân đối với những chuyện này trời sinh liền có cường đại điều tra năng lực, đây là nam nhân còn lâu mới có thể so. Chúc mừng ngươi, tiểu đỏ tiên sinh nguyên bản rất cao hứng hỏa ta nã bệ rổ si mì, giờ phút này sắc mặt có chút u buồn, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rổ si mì, ngươi thế nào, nhìn qua có chút không quá cao hứng si mì chỉ có chút hiếu kỳ, mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao đột nhiên trở nên như thế yêu thương. Xin ý chỉ không thể minh bạch ý tứ trong đó, không có nghĩa là gian cùng sờ nổ cổ không rõ, đồng dạng thân là nữ nhân, các nàng biết mình bên người tên bại hoại này đối với mỹ nữ lực sát thương đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Nghĩ mãi mà không rõ, xin ý chỉ cũng liền lười nhác suy nghĩ tiếp nó. Nhìn xem trước chân hai cái chocolate, hắn linh cơ khẽ động, một cái chủ ý xấu hiện lên ở trong đầu, hắn nhìn xem trong ngực hai cái mỹ nữ, một mặt vẻ giảo hoạt. Chocolate đều đã đưa đi ra, các ngươi có phải hay không nên đút ta ăn hử, nghĩ cùng đừng nghĩ gian khuôn mặt đỏ lên, nhiều người nhìn như vậy, như thế cảm thấy khó xử sự tình nàng mới sẽ không làm đâu không sai, cho ngươi ra hỏa này làm chocolate đã đủ có thể, ngươi còn muốn lấy chúng ta cho ngươi ăn, nằm mơ đi thôi một bên Suzuki. Sanoko cũng là ôm lấy ý tưởng giống nhau. Cùng gian cộng đồng đối phó tên bại hoại này đã đủ cảm thấy khó xử. Còn muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt, cho hắn ăn ăn chocolate, này làm sao có ý tốt làm được.